hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, cái thứ tư cháu trai xuất hiện. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, ngay tại cái này đảo bánh gato bên trên tứ ngược chín đại vĩ thú. Nghe được Uchiha Madara kêu gọi về sau, bọn hắn lập tức ngẩng đầu lên há to miệng. Bọn hắn lúc này trong miệng bên trong ẩn chứa cường đại vĩ thú ngọc. Ầm ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, chín quả vĩ thú ngọc đồng thời bộc phát ra. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, liền là lúc này bay ngược tại bầu trời này bên trong tứ hoàng. Big Mom, ầm ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu. Mạnh nổ lớn hỏa diễm bao trùm toàn bộ đảo bánh gato trên không. Mụ mụ, lúc này đảo bánh gato bên trên còn chưa chết món điểm tâm ngọt Thurry Sweet Commander một trong. Smoothie, 043, nhìn thấy trước mắt một màn trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy bi thương. Bởi vì hắn tận mắt thấy tứ hoàng Big Mom thân thể bị cái này vĩ thú ngọc chỗ xé nát. Hỏa diễm đốt cháy Big Mom thân thể. Big Mom kia vẫn lấy làm kiêu ngạo homie lúc này cũng tại cái này bạo tạc oanh minh bên trong triệt. Để vỡ nát, tứ hoàng Big Mom hôm nay bị ta kết thúc. Tứ hoàng Big Mom chỗ thống trị hòn đảo thuộc về ta thợ săn hải tặc vương. Bay trên trời cao bên trong Uchiha Madara. Hắn lúc này lời nói có thể nói là truyền khắp cả phiến hải vực. Chín đại vĩ thú ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế cường đại cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Hôm nay tứ hoàng Big Mom bị kết thúc, tứ hoàng Big Mom chỗ thống trị hải vực đã thuộc về hắn Uchiha Madara. Tứ hoàng Big Mom cũng bị chém giết, xem ra đại hải tặc thời đại đích thật là muốn kết thúc. Tứ hoàng hiện tại cũng đã chỉ còn lại có hai hoàng. Vô luận là thợ săn hải tặc tổ chức vẫn là hải quân, đều đã có được kết thúc cái này đại hàng hải thế giới lực lượng. Thế giới này hướng đi đến cùng, lại biến thành bộ dáng gì? Thời đại đại hàng hải thật sẽ kết thúc sao? Tất cả nhìn thấy tứ hoàng Big Mom bị chém giết một màn này người. Bọn hắn lúc này trong lòng đều là tràn đầy ngờ vực vô căn cứ thần sắc. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Bất quá dựa theo hiện tại tư thế, lúc này hải tặc đã bị đánh ép tới tràn ngập nguy hiểm. Trấn áp tân thế giới hải quân D6 cơ sở, đột nhiên quật khởi thợ săn hải tặc tổ chức. Bọn họ đều là hải tặc số một địch nhân. Thế nhưng là càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là những người này đầu lĩnh đều là thuộc về một cái gia tộc Monkey gia tộc. Monkey gia tộc sử dụng lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Lúc này ở cái này tân thế giới Dressrosa vương quốc gặp. Hắn lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên ngắm nhìn xa xa mặt biển. Bởi vì ở thời điểm này biến mất thật lâu cái kia kim sắc mũi tên lại một lần xuất hiện. Nói cách khác, Uchiha Madara đã hoàn thành sứ mạng của hắn. Uy danh của hắn đã đủ để chấn diệu thời đại này. Xem ra ta mới cháu trai lại muốn xuất hiện. Bất quá không biết gia hỏa này thì là ai. Hắn chưa tới chọn nghề nghiệp là cái gì. Nhìn phía xa kia cái cự đại mũi tên. Đã có Rigudo lo Uchiha Madara ba người này kinh nghiệm về sau. Gặp liền đã biết điều này đại biểu chính là cái gì. Uchiha Madara đã thành công xuất sư. Hiện tại hắn cần phải làm là tìm tới kia cái thứ tư cháu trai. Lúc này Gap trong lòng cũng là có một tia phỏng đoán. Hắn đưa cháu này đến cùng sẽ là một cái gì người? Rikudo trở thành hải quân, là thành vì chính phủ thế giới CP tổ chức nhất cao thống lĩnh. Uchiha Madara thậm chí trở thành thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc vương. Hiện tại toàn bộ đại hải tặc thế cục đã hoàn toàn bị đánh phá. Hải tặc trở nên tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm không? Hắn cái thứ tư cháu trai sẽ không trở thành hải tặc. Trở thành trấn hưng toàn bộ hải tặc thế giới hải tặc. Gap sẽ không can thiệp bất kỳ một cái nào cháu trai lựa chọn. Nhưng là Gap không hy vọng cháu của mình là loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Hải tặc phân hai loại, một loại là loại kia truy tìm mơ ước mạo hiểm giả, mà một loại khác liền là loại kia giết đốt cướp đoạt chân chính hải tặc. Nếu như hắn cái thứ tư cháu trai liền là cái này loại thứ hai hải tặc, như vậy Gap sẽ không chút do dự đem hắn tự tay chém giết. Gap trong lòng đang nghĩa ranh giới cuối cùng không có người nào có thể tùy tiện đụng vào. Ra ra, Ovia một mặt lo lắng nhìn xem lúc này một mặt nghiêm túc Gap. Dù sao Gap lại tới đây về sau Aruvu á cũng là biết Gap vì cái gì tức giận như thế nguyên nhân. Hắn thậm chí biết Gap tại Hải quân G6 cơ sở trùng điệp cho Rikudo một cái bàn tay. Ovia nhưng trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu đâu. Dù sao lúc này Gap nhưng là ở vào phẫn nộ bên trong. Không có gì, đối với mình cháu dâu Gap còn không đến mức đem khí phát tiết đến trên người của các nàng. Liền xem như muốn đánh cũng muốn đánh đám kia nhỏ hỗn trướng. Ovia ta 0.9 có việc liền rời khỏi nơi này trước rồi. Chờ Rigudo kia tên tiểu quỷ sau khi trở về ngươi liền nói với hắn chuyện này hắn tự mình xử lý. Nhưng là ta muốn chỗ hắn lý xinh đẹp. Gặp đứng lên hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt tiểu cô. Nương này, cái này hắn tương lai cháu dâu. Được rồi, gia gia ta nhất định sẽ đem chuyện này chuyển đạt cho Rikudo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhu thuận thần sắc, Ovia một mặt nhu thuận nhìn xem Gap, gia gia vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Gap trên mặt tràn đầy ý cười, đây là thuộc về gia gia từ ái ý cười. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ